Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, Dương Toại Kính. Mạnh Tử Đào cầm lấy cái kia diện Dương Toại Kính, này kính vì là hình vuông, bốn thú nữ, trung tâm chọn dùng cầu thang thức thiết kế, trung bộ thấp lõm, hình thành Dương Toại, ở ngoài bốn góc trì bốn thú, dưới bộ điêu khắc, hình thành bốn thú nữ. Ở giữa có bốn chữ khác, chỉ có điều bởi gương đồng dỉ sắc có chút nghiêm trọng, xem không quá rõ ràng. Tuy nói Dương Toại Kính dỉ sắc quá nghiêm trọng, nhưng dựa vào Mạnh Tử Đào kinh nghiệm, từ phong cách cùng công nghệ trên, vẫn là có thể nhìn ra được phía này Dương Toại Kính chế tác niên đại nên ở triều đại nhà Đường. Đồng thời từ hình chế trên suy đoán, loại này Dương Toại Kính không phải dân gian dùng vật, cực kỳ hiếm thấy. Mạnh Tử Đào đánh giá chốc lát, bằng kỹ thuật của hắn, Dương Toại Kính trên dỉ sắc hẳn là có thể xử lý. Cứ như vậy, phía này Dương Toại Kính giá trị liền có thể có được thể hiện. Liền, Mạnh Tử Đào hướng về đồng nghiệp dò hỏi giá cả, bởi Dương Toại Kính bị đặt ở một đống rách nát bên trong. Đồng nghiệp cho rằng không đáng giá bao nhiêu tiền, định giá 1000, bị Mạnh Tử Đào còn tới 800 thành giao, trả tiền. Mạnh Tử Đào cầm đồ vật liền chuẩn bị ra ngoài. Vào lúc này, có hai trung niên người đi vào trong cửa hàng. Từ trên người bọn họ toát ra khí chất đến xem, nên đều là đồng hành. Cầm đầu người trung niên kia, giữ lại bắt mắt râu mép. Hắn mỉm cười, Mạnh Tử Đào gật đầu ra hiệu. Tiếp theo liền nhìn thấy Mạnh Tử Đào trong tay Dương Toại Kính. Mạnh Tử Đào rõ ràng nhìn ra trên mặt hắn né qua một tia vẻ nghi hoặc. Tiếp theo liền khuôn mặt tươi cười đón lấy, hỏi, mạo muội địa hỏi một chút, xin hỏi tiên sinh quý tính. Mạnh Tử Đào trả lời, không dám họ Mạnh, không biết ngươi có chuyện gì. Giả Quý Đức lễ phép nói rằng, bản thân Giả Quý Đức là tiệm này trưởng quỹ, không biết Mạnh tiên sinh ngài trong tay phía này Dương Toại Kính, có phải là từ ta trong cửa hàng mua? Nghe thấy ông chủ nhắc tới Mạnh Tử Đào mới vừa mua Dương Toại Kính, đồng nghiệp ngẩn người, tiếp theo liền sốt sắng lên đến, lo lắng bị hắn bán lọt, vậy coi như không ổn. Thấy Mạnh Tử Đào hào phóng thừa nhận, Giả Quý Đức hỏi tiếp, Mạnh tiên sinh, phía này Dương Toại Kính có thể không để ta quá một hồi tay? Khả năng là không muốn để cho Mạnh Tử Đào hiểu lầm. Giả Quý Đức lập tức lại tiếp một câu. Là như vậy, phía ta bên này có vài thứ là phu nhân của ta thu dọn. Cũng có ta trước đó không xem qua quá vật. Mặt khác, ngài yên tâm, đồ vật vừa nhưng đã bán ra. Khẳng định cũng không có đổi ý đạo lý. Thấy đối phương nói như vậy, Mạnh Tử Đào đáp ứng rồi. Đem Dương Toại Kính phóng tới bên cạnh trên quầy. Giả Quý Đức cầm lấy Dương Toại Kính cẩn thận giám thưởng chốc lát. Trên mặt liền né qua một tia vẻ áo não. Tiếp theo điều chỉnh hiểu rõ một hồi tâm tình. Hỏi, Mạnh tiên sinh, có thể không đem phía này Dương Toại Kính tặng cho lại xuống. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Tin tưởng cổ trưởng quỹ nên cũng có thể nhìn ra được phía này Dương Toại Kính giá trị. Ta tạm thời không có chuyển nhượng dự định. Giả Quý Đức thấy Mạnh Tử Đào không đồng ý, liền trực tiếp đưa ra giá cả. 2 vạn khối, thế nào? Thấy chính mình ông chủ trực tiếp đưa ra 2 vạn khối. Đồng nghiệp trong lòng ảo não cũng đừng nói ra. Có điều lại như trưởng quỹ nói như vậy. Việc này cùng hắn kỳ thực cũng không quan hệ nhiều lắm. Dù sao hắn đối với Dương Toại Kính vật như vậy, xác thực không cái gì nghiên cứu. Phía này Dương Toại Kính nếu như bị Mạnh Tử Đào xử lý một phen, giá trị chỉ ít có thể có 20 vạn. Như vậy chênh lệch giá, hắn đương nhiên sẽ không đồng ý. Thấy Mạnh Tử Đào không đồng ý, Giả Quý Đức lại tăng cao báo giá. Mãi đến tận báo giá 5 vạn. Thấy Mạnh Tử Đào vẫn là không đồng ý, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Giả Quý Đức trong lòng có chút thất vọng. Có điều hắn cũng không hề từ bỏ. Cho Mạnh Tử Đào đưa cho một tấm danh thiếp. Mạnh tiên sinh, nếu như ngài có chuyển nhượng phía này Dương Toại Kính ý nghĩ, hy vọng có thể liên hệ ta. Được rồi, Mạnh Tử Đào tiếp nhận danh thiếp, tiếp theo liền đưa ra cáo từ, chờ Mạnh Tử Đào bọn họ sau khi rời đi, Theo Giả Quý Đức đồng thời tiến vào người trung niên kia. Mở miệng hỏi, lão giả, vừa nãy cái kia diện Dương Tại Kính có chỗ đặc biệt nào sao? Giả Quý Đức trả lời, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là triều đại nhà Đường Dương Tại Kính. Hơn nữa, không phải người bình thường sử dụng. Rất có đặc sắc, lại là triều đại nhà Đường Dương Tại Kính. Người trung niên hết sức kinh ngạc. Hắn suy nghĩ một chút. Nói rằng, ta nhớ rằng trước đây nghe Đường lão đã nói. Muốn một mặt triều đại nhà Đường có đặc sắc Dương Tại Kính chứ. Giả Quý Đức cười khổ nói. Có thể không phải là, ta trước đây còn chuyên môn giúp hắn đi tìm. Không nghĩ tới chính mình dưới mí mắt thì có một mặt. Nhưng bỏ lỡ cơ hội. Nói xong lời cuối cùng, Giả Quý Đức có chút tức giận. Nhà ta vị kia khoảng thời gian này cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Đã có 2 lần, thêm vào lúc này có 3 lần đem đồ vật lầm. Trước 2 trở lại cũng còn tốt. Tổn thất còn không lớn. Ta hôm qua mới đã nói nàng. Không nghĩ tới lập tức liền cho ta làm một lần đại. Thực sự là tức chết ta rồi. Lão giả, người cũng đừng bởi vì chuyện này động khí. Chị dâu nếu như biết việc này, phỏng chừng cũng đến hối hận chết. Hừ, thực sự là mặc kệ nàng. Ngoặc kép, một bên khác, 3 người ra cửa. Mạnh Tử Đào liền cho Mạnh Hồng Xương giới thiệu mua Dương Toại Kính. Mạnh Hồng Xương ghi nhớ Mạnh Tử Đào giới thiệu nội dung. Then chốt địa phương còn từ trong túi tiền lấy ra một quyển sách nhỏ. Nhớ rồi, như vậy học tập thái độ, vẫn để cho Mạnh Tử Đào vô cùng thưởng thức. Mạnh Hồng Xương thu hồi sách nhỏ, nói rằng, ta phát hiện mình hiện tại có cái điểm không tốt, cùng thời đại học sinh so với, chỉ nhớ kém hơn nhiều, có vài thứ muốn lưng nhiều lần mới có thể nhớ kỹ. Thật không biết phải làm gì, Mạnh Tử Đào cười nói, chỉ nhớ thoái hóa quả thật có khả năng, có điều. Ta cảm thấy ngươi nên là nghĩ tới quá nhiều. Học tập thời điểm không thể hết sức chuyên chú. Mạnh Hồng Tinh gật đầu nói. Cũng có thể đi. Có điều này giải quyết thế nào? Mạnh Tử Đào nói. Tập trung sự chú ý. Còn cái khác. Chính ngươi ở trên mạng tra một chút đi. Ta liền giúp không được ngươi. 2 người vừa đi vừa tán gẫu. Thuận tiện đi chơi một chút cửa hàng đồ cổ. Đến cũng có một chút thu hoạch. Mắt thấy đã đến giờ buổi trưa, 3 người chuẩn bị đi ăn cơm. Mạnh Tử Đào dùng điện thoại di động tra xét một hồi gần nhất khá là có tiếng quán cơm địa chỉ. 3 người liền xuất phát, chính phải trải qua một chỗ hẻm nhỏ thời điểm. Mạnh Tử Đào nhìn thấy đầu hẻm một bên một cái dáng dấp có chút hàm hậu mặc đồ nông dân lão bá. Chính đem trong tay đồ vật giao cho một cái khác ăn mặc khảo cứu lão nhân. Tới gần. Mạnh Tử Đào mơ hồ nghe được nông dân lão bá chính đang hướng về lão nhân giới thiệu nói. Cái gì đại tống trạng nguyên quyền? Chỉ cần 2 vạn đồng tiền. Khoa cử mọi người đều nghe nói qua. Là cổ đại người bình thường tiến vào hoạn lộ đường tắt duy nhất. Một cái người đọc sách trước tiên muốn trở thành học trò nhỏ. Tham gia viện thí. Sau khi thông qua trở thành tú tài. Tú tài tham gia 3 năm 1 lần thi hương. Thông qua thì lại trở thành cử nhân, nâng người tham gia thi hội, được trúng tuyển người xưng là cống sĩ. Cống sĩ tham gia do hoàng đế tự mình chủ trì thi điện. Sau khi thông qua trở thành tiến sĩ, người thứ nhất xưng là trạng nguyên. Cái gọi là trạng nguyên quyền, chính là cổ đại cử nhân thi đậu tiến sĩ lúc đó trạng nguyên cái kia phân bài thi. Nước ta tổng cộng có hơn 700 vị trạng nguyên. Vì lẽ đó nên có hơn 700 phân trạng nguyên quyền. Nhưng bởi các đời ngọn lửa chiến tranh nguyên nhân, làm cho phần lớn trạng nguyên quyền đều trôi đi. Bây giờ bị phát hiện, trong nước hiện có duy nhất một phần là Minh Triều Triệu Bình Trung trạng nguyên quyền. Bởi vậy, 2 vạn đồng tiền trạng nguyên quyền, Mạnh Tử Đào đều không cần suy nghĩ nhiều. Liền biết đây là một cái âm mưu. Hơn nữa hắn tin tưởng, chỉ cần có chút đầu óc người. Khẳng định là sẽ không tin tưởng việc này. Nhưng mà khiến Mạnh Tử Đào không nghĩ tới chính là cái kia ăn mặc khảo cứu lão nhân nhìn thấy Mạnh Tử Đào bọn họ lại đây, lại còn vô cùng cảnh giác, vội vã để nông dân lão bá đi trong ngõ hẻm nói chuyện. Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào cũng không biết nói cái gì là được rồi. Mạnh Hồng Xương cũng nhìn ra vừa mới cái kia là rất rõ ràng âm mưu. Hắn cười nói, vạn nhất đồ vật là thật sự đây. Không có khả năng này. Mạnh Tử Đào cười nói, hắn đều biết đồ vật là Đại Tống, còn biết là Trạng Nguyên Quyền. Chỉ bằng hiện tại phát đạt tin tức làm sao có khả năng không biết đồ vật giá trị. Nếu như muốn nói hắn không có văn hóa, vậy hắn làm sao biết là Đại Tống Trạng Nguyên Quyền. Mặt khác, Châm Ngôn nói được lắm. Chào giá trên trời, rơi xuống đất trả tiền lại. Hắn định giá 2 vạn. Trả giá sau khi có thể rơi xuống trong tay hắn có thể có bao nhiêu? Chẳng lẽ hắn vẫn là Lôi Phong a? Loại thủ pháp này kỳ thực ở trên thị trường vẫn là rất thông thường. Người bán trước tiên nói đồ vật là lúc nào, để người mua theo bản năng cảm giác mình gặp phải lọt, liền dùng tiền đem đồ vật mua lại. Có điều hắn cũng không suy nghĩ một chút, đối phương liền đồ vật triều đại đều biết, chính phẩm làm sao có khả năng bán đấu giá đến dễ dàng như vậy. Dù sao, xem Mạnh Tử Đào như vậy, bởi vì người bán xem lậu mà kiếm lậu xác suất là vô cùng thấp. Tình cảnh này đối với 3 người tới nói, chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn. Bọn họ căn cứ địa đồ chỉ dẫn, đi tới cái kia quán cơm. Không nghĩ tới quán cơm làm ăn cực kỳ phát đạt, phòng riêng đều không có. Liền 3 người sẽ theo liền tìm hàng đơn vị trí, điểm vài đạo quán cơm đề cử thức ăn. Dương Toại Kính, https://img.img.com/it/u=357645077388265 2 và FM=27 và GP=0.jpg mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.